Chương 4. 177 để ngươi để lấy máu. Phương Túc 10 phần lạnh lùng nhìn chăm chú hắn một chút, sau đó ngang cái đầu đến gần mấy bước, thò tay tại Vương Hành Trưởng trước mặt dương lên. Vương Hành Trưởng cũng không biết như thế nào khiến cho, ánh mắt cùng có thế rẽ ngoặt nhì, lập tức liền nhìn rõ ràng Phương Túc trong tay tấm lệnh bài kia dáng dấp. Kia cấp trên điêu đục một đầu ngân long, đúng đúng chẳng lẽ là một viên tối cao đế lệnh ải nha ta đi, đây là nơi nào tới một tôn đại thần sao? Như thế nào bàn tay đế lệnh đều không sớm một chút lấy ra đâu. Vương Hành Trưởng dọa đến toàn thân run run một chút, cả người thần trí lập tức liền tỉnh táo thêm một chút. Hắn mặc dù vẫn là không biết được trước mắt mấy người kia thân phận, cũng không đại biểu thái độ của hắn không thể lập tức 360 lần chuyển biến lớn. Lập tức từ xuề ra cùng hung cực các mặt, chuyển biến thành hòa ái dễ gần gương mặt. Mạc Liên cũng lười cùng loại người này nói nhảm, quay người đối ngây người Vương Viêm ba người nói, người ba người tới. Vương Viêm QNZ không biết mình vì sao, vừa nghe đến nam tử trẻ tuổi kia thanh âm, liền tranh thủ thời gian liên tiếp gật đầu, chào hỏi cảnh đại bàng cùng nhỏ siêu cùng nhau đi theo. Chờ lấy lại tinh thần lúc, ba người đã tại quan thuyền bong tàu thượng. Tiêu Mục Thượng hạ dò xét bọn họ một phen, hỏi nói, các ngươi có thế nghĩ kỹ chưa có theo hay không ta đi. Vương Viêm vừa nghĩ tới mới vịn xỉ chi nhánh ngân hàng hành trưởng, đối đây đối với người tuổi trẻ thái độ. Lập tức liền đoán được hai người toàn thân phận bất phàm. Lại thêm nữa, tiểu cô nương mở ra luyện đan điều kiện, QNZ thực sự là hậu đãi được không được. Cái gì đều có thể cung cấp, còn cho bọn hắn lưu lại bốn thành đan dược. Điều kiện này, phóng tới ba châu bất luận cái gì một chỗ tiệm thuốc, kia tuyệt đối đều là cực tốt đãi ngộ. Vương Viêm cùng hai vị anh em liếc nhau một cái, thấy hai người khác hướng hắn nhẹ gật đầu, thế là liền quyết tâm cắn răng một cái đáp ứng xuống. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, còn vô cùng tốt tâm tình đối ba người nói, rất nhanh các ngươi liền có thể biết, hôm nay lựa chọn, tuyệt đối không có sai. Đâu chỉ không có sai. Đợi đến nửa tháng sau, Vương Viêm ba người cờ ơ mở tới hai tấm chân quý đan phương lúc, còn không phải mặt mày hớn hở, vì chính mình điểm lên ta mở trăm cái tán, khoa trương chính mình quyết định ban đầu, tuyệt đối là anh minh vô cùng. Không đoan đoan thu ba cái, Tiêu Kiều đại nhân hết sức coi trọng thủ hạ. Tiểu gia hỏa tâm tình liền tương đối khá. Gặp lại kia Linh Ca mang theo danh y dì sư tới cầu kiến, sắc mặt của nàng QNZ hơi chậm mấy phần. Lần này mở miệng chính là tên kia lão niên y dì sư, thái độ ngược lại là mười phần cung kính. Tiểu một đứa nhỏ này chính là cái gặp mạnh mạnh hơn tiểu gia hỏa. Ngươi đừng cho nàng cứng ngắc lấy đến, cứng ngắc lấy tới nàng chín thành chín nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Mạc thái tử đã sớm biết tiểu gia hỏa này tính khí ngươi cho nàng chú trọng bề ngoài thái độ không tốt, nàng liền có thể so với ngươi càng chú trọng bề ngoài càng làm giận bây giờ người lao y lý sư này khách khách khí khí, nàng cũng là hồi lấy lạnh nhạt khách sáo thái độ. Lao y lý sư đem muốn nói một lần, sau đó ngôn từ khẩn thiết nói, còn xin cô nương, không cần so đo chúng ta phía trước thái độ. Linh ca đứa nhỏ này cũng là quá lo lắng nhà bọn hắn công tử chứng bệnh. Cho nên mới sẽ sốt ruột phát hỏa, làm việc xúc động một chu tờ cô nương đan hoàn chế được tốt như vậy, chắc hẳn y lý thuật cũng là bất phàm. Còn xin cô nương rời bước, cho công tử nhà chúng ta nhìn một chút. Lão y sư này cũng là có chút điểm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Dù sao trên đời này, sẽ chế đan QNZ không nhất định sẽ xem bệnh càng là không nhất định sẽ chế đan. Đan sư y sư, tuy chỉ là kém một chữ, nhưng khác biệt rất xa. Tiểu cô nương kéo căng khuôn mặt nói, ta tiền xem bệnh rất cao a đúng đúng chỉ cần cô nương chịu ra tay, tiền xem bệnh đảm nhiệm ngài mở.